Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, Tiến sĩ lễ vật. Cuối cùng của cuối cùng, Hyakun vẫn là đi tới vị này nam tử trẻ tuổi sở nghiên cứu tham quan. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì tên này nam tử trẻ tuổi ôm Hyakun đùi không cho Hyakun đi. Quấn quýt chặt lấy kêu rên khóc giống. Cuối cùng Hyakun rơi vào đường cùng mới đáp ứng. Mà tại về sở nghiên cứu trên đường, tên kia nam tử trẻ tuổi cũng hướng Hyakun biểu lộ thân phận. Hắn chính là Little Root Town Pokemon sở nghiên cứu tiến sĩ. Thích nghiên cứu Pokemon nơi ở cùng phân bố tiến sĩ bớt. Đương nhiên, đây cũng là Hyakun cũng sớm đã đoán được sự tình. Hyakun một mặt khinh bỉ nhìn xem vị này tiến sĩ bớt. Trong lòng thầm than, tiến sĩ bớt ngươi thay đổi. Ta giúp ngươi đuổi đi Puchiena ngươi vậy mà đều không đưa ta Pokemon. Lúc này mới không phải ta biết tiến sĩ bớt. Ngoặc kép, Little Root Town Pokemon sở nghiên cứu. Xây dựng ở thị trấn vùng ngoại ô một chỗ rộng lớn trên sườn núi. Hyakun theo tiến sĩ bớt đến nơi này. Đồng thời tại tiến sĩ bớt dẫn đầu cùng giảng giải dưới. Đi thăm một lần chỗ này Pokemon sở nghiên cứu. Bên tai nghe tiến sĩ bớt chậm rãi mà nói các loại có quan hệ Pokemon nơi ở cùng phân bố tri thức. Hyakun không khỏi tán thưởng. Có lẽ tại phương diện này, cho dù là tiến sĩ ốc cũng không đuổi kịp trước mắt vị này tuổi quá trẻ tiến sĩ bớt. Khả năng, đây chính là vị này tiến sĩ bớt vì cái gì còn trẻ như vậy liền trở thành tiến sĩ nguyên nhân đi. Ách, lạnh, Hyakun đúng không? Ha ha, danh tự này có điểm lạ. Ta luôn luôn có chút không nhớ được. Người cũng đừng ở ý nha. Đang nói một đại thông liên quan tới Pokemon cùng với địa vực phân bố chi. Thức về sau, tiến sĩ bớt mới quay đầu kêu Hyakun danh tự đối Hyakun nói. Kỳ thật a, Hyakun ngươi vừa rồi đã cứu ta. Ta xuất ra một con Pokemon đến làm tạ lễ cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại Evergrande đại hội ngay tại cử hành. Còn có không ít người mới huấn luyện ra ngay tại hướng nơi này đuổi. Cho nên chúng ta liên minh chuẩn bị cái kia 3 con Pokemon ta là không có cách nào tặng cho ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây cái địa phương. Tiến sĩ bớt cố ý rơi mất một chút Hyakun khẩu vị. Mang theo một mặt ý cười nhìn xem Hyakun. Bất quá cái gì? Có điều kiện gì sao? Nhìn xem tiến sĩ bớt dáng vẻ Hyakun nhăn nhăn lông mày. Nghe tiến sĩ bớt lời nói cảm giác còn giống như có hy vọng. Thế là liền mở miệng dò hỏi. Ai nha tương đương kỳ thật cũng không có cái gì. Hyakun ngươi cũng biết ta thích nghiên cứu Pokemon nơi ở vực phân bố. Mà ngươi trên bờ vai cái này Pokemon ta chưa từng thấy từng tới. Cho nên có thể mời ngươi nói cho ta một chút tư liệu của nó cùng nơi ở sao. Ha ha, thật đúng là không có ý tứ tương đương nói đến đây. Tiến sĩ bớt cũng rốt cục nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Đưa tay nắm lấy đầu của mình. Sắc mặt đỏ lên đối Hyakun nói. Ách, chỉ là như vậy sao? Cái này có cái gì ngượng ngùng? Cũng không phải bí mật gì sự tình. Hyakun nghe xong tiến sĩ bớt lời nói lập tức lại là một loại. Im lặng, vốn đang tưởng rằng cái đại sự gì. Nguyên lai chỉ là muốn biết Zorua tin tức mà thôi. Sau đó, Hyakun liền đem Lolo đại khái tư liệu cùng một chút khả năng nghỉ lại địa phương nói cho tiến sĩ. Bớt, tiến sĩ bớt 10% chú ghi lại ghi chép. Thẳng đến ghi chép sau khi hoàn thành. Tiến sĩ bớt lúc này mới hài lòng khép lại laptop. Quay người đi vào một chỗ phòng nghiên cứu bên trong. Tại lúc đi ra, trên tay đã nhiều hơn một viên Pokebo. 10 phần cảm tạ trợ giúp của ngươi cùng phối hợp. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ bớt cầm bảo bối liền đi tới Hyakun trước mặt. Biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên đem Pokebo phóng tới Hyakun trên tay. Tạ ơn, trong này chính là Hyakun đem Pokebo cầm trên tay. Nhưng không có lập tức mở ra, mà là quay đầu đối tiến sĩ bớt hỏi. Mà tiến sĩ bớt thì là đang chần chờ một lúc sau. Ngẩng đầu nhìn Hyakun nói. là một con sinâu địa khu đặc hữu Piplup. Cái gì? Piplup? Tiến sĩ bớt lời nói trực tiếp để Hyakun giật nảy mình. Nắm lấy Pogbo ngón tay cũng không nhịn được bắt đầu dùng sức. Năm ngón tay gắt gao đem Pogbo bắt lấy. Sóng. Piplup. Piplup tại sao lại ở chỗ này? Phải biết, sinâu địa khu cùng Hoen địa khu tầm đó cách xa nhau khoảng cách cũng không phải Kanto cùng Hoen. Ở giữa khoảng cách khả năng so, Hyakun thật sự là không nghĩ ra được. Cái này Piplup là thế nào lại tới đây? Ta cũng là ngẫu nhiên đạt được. Ngay tại trước mấy ngày, theo người chứng kiến sương, tựa hồ là một đến từ sinâu địa khu huấn luyện ra. Đem cái này Piplup vứt bỏ, Pogbo cũng bị đánh nát. Về sau tiểu gia hỏa này liền chẳng có mục đích trong rừng rậm một mình sinh sống mấy ngày. Chờ ta phát hiện nó thời điểm, nó đều đã tại không biết kinh lịch nhiều ít trận chiến đấu sau thoi thóp. Ta đem nó thu hồi Pogbo bên trong, đưa đến y tá Joy nơi đó thời điểm, kém một chút đều không có cứu giúp tới. Chấm ngoặc kép, mặc dù ta đối chiến không thế nào đi, nhưng ta có thể nhìn ra được, Hyakun ngươi hẳn là một rất lợi hại huấn luyện ra, mà lại từ ngươi cùng cái này Zorua tình cảm nhìn lại. Ngươi cũng nhất định là chân chính yêu quý Pokemon cái chủng loại kia người. Cho nên ta mới có thể đem cái này Piplup giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thiện đãi nó. Đừng cho nó còn như vậy thống khổ. Chấm ngoặc kép, toàn bộ bầu không khí đều trong nháy mắt này nặng nề không ít. Một con bị vứt bỏ Piplup, mà lại từ tiến sĩ bớt trong lời nói có thể nghe ra. Cái này Piplup thực lực rất kém cỏi. Bằng không thì cũng sẽ không bị vứt bỏ. Hyakun cúi đầu nhìn xem trên tay Pogbo, suy tư một cái chớp mắt về sau, đột nhiên quay người rời đi, hướng phía sở nghiên cứu sân nhỏ đi đến. Tiến sĩ bớt có chút không hiểu, thế là liền cấp tốc đuổi theo. Ra đi, Piplup, đăng tương đương, sóng thêm, chấm ngoặc kép, đi đến trên đất trống về sau. Hyakun trực tiếp đem Pogbo mở ra, mà theo một đạo bạch quang rơi xuống đất, một mực gầy gò yếu ớt Piplup, ánh mắt mông muội nhìn về phía Hyakun, trong đó mang theo nghi hoặc, mang theo phản cảm, mà càng nhiều, thì là sợ hãi. Răng rắc, Hyakun cũng không nói thêm gì, một mặt nghiêm túc giơ tay lên bên trên Pogbo. Sau một khắc, cả viên Pogbo bên cạnh tại Hyakun ma chốc phía dưới hóa thành vỡ nát. Đã sớm siêu việt thường nhân thể chất, đúc thành Hyakun Superman thể lực cùng lực lượng. Sóng thêm, mà Hyakun cái này một động tác, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi Piplup cùng bên cạnh tiến sĩ bớt dự kiến. Piplup nhìn xem đã nát một chỗ Pogbo, ánh mắt đột nhiên biến thành càng thêm ảm đạm. Một bên tiến sĩ bớt cũng là 10 phần không hiểu nhìn về phía Hyakun. Sau đó, Piplup, hiện tại Pogbo của ngươi đã không có. Mà bây giờ, ta muốn thu phục ngươi. Lô lô, hứ hứ hứ, theo Hyakun hô to một tiếng. Vẫn đứng tại Hyakun trên bờ vai lô lô cấp tốc nhảy đến mặt đất. Trong miệng phát ra một trận hưng phấn kêu to. Sóng thêm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối diện con kia Piplup lại có chút bất vi sở động. Vẫn tại chỗ nào cúi đầu thấp xuống. Một bộ mặc người chém giết dáng vẻ. Piplup, đến đối chiến đi. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng có hay không tư cách trở thành đồng bạn của ta. Làm sao? Không dám sao? Thân là một con Pokemon vậy mà e ngại đối chiến. Đây chính là ngươi bị ném bỏ lý do sao? Hèn yếu như vậy, ta đột nhiên có chút lý giải cái kia vứt bỏ người của ngươi. Xác thực, dạng này một mực Pokemon, ở tại bên người cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Chấm ngoặc kép, dạng này Pokemon không đáng ta đối chiến cùng thu phục. Lô lô, trở về đi, Hyakun nói một hơi rất nhiều, mà lại những lời này cũng 10 phần khó nghe. Ngay cả một bên tiến sĩ bớt đều đã thật chặt nhíu mày. Nhưng là, hiệu quả xác thực có. Ngay tại Lolo có chút thất vọng quay người hướng Hyakun đi đến thời điểm. Đột nhiên từ phía sau, truyền đến một tiếng hơi có vẻ phẫn nộ tiếng kêu. Sóng thêm, nương theo lấy tiếng kêu này. từng khỏa dưới ánh mặt trời lóe ra 7 màu sắc bubble beam vạch phá không khí. Hứ hứ hứ, Tiếp Lắp đột nhiên phát động công kích. Điều này cũng làm cho Lolo lần nữa hưng phấn lên. Chợt xoay người đối mặt chạm mặt tới bubble beam. Hai cái móng vuốt nhỏ bạch quang lóe lên. Sau đó Lolo chính là dùng đến một đôi móng vuốt nhỏ. Đem vọt tới trước người mình, tất cả bọt biển toàn bộ cào nát. Thẳng đến tất cả bubble beam biến mất, Lolo đều không có nhận một điểm tổn thương. Bất quá đây cũng không phải nói Lolo có bao nhiêu lợi hại, mà là thật sự là rất yếu. Vừa vặn cái kia hẳn là bubble beam đi. Thế nhưng là tốc độ này cùng tổn thương còn có số lượng. Cảm giác liền bọt biển cũng không bằng a. Cái này Tiếp Lắp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Hyakun ngẩng đầu nhìn thả ra một lần kỹ năng cũng đã thở hồng hộc Tiếp Lắp. Trong lòng có chút không hiểu nghĩ đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.